Lại ngay cả một bông hoa cũng không có. Đúng rồi, kiểu này là anh ta cố ý rồi. Có thể lắm, nếu không ai lại tặng thứ này cho con gái. Đây là cố tình quá đáng rồi. Nhưng chuyện này thật sự buồn cười. Ha ha, hai người đương nhiên nghe được những lời loáng thoáng xung quanh. Thật ra Vô Ưu không nghĩ Đinh Thiên Vũ muốn đùa giỡn cô. Nhưng bó hoa biến thành như vậy quả thật không thể tin nổi. Cái kia, Thiên Vũ, không sao đâu. Sắc mặt Đinh Thiên Vũ trông rất khó coi. Vô cùng u ám, cô là người lương thiện. Hiểu rõ ý trong lời nói của mọi người không có gì tốt đẹp nên vẫn đặt bó hoa sang một bên. Anh ta hít sâu một hơi. Vô Ưu, em hãy tin anh. Không phải anh cố ý, rõ ràng anh mua một bó hoa hồng lớn. Nhưng hiện tại, chuyện này, giải thích một lúc lâu. Nhưng vẫn như cũ, anh ta không hiểu nguyên nhân gì dẫn đến chuyện như vậy. Giống như gặp ma vậy. Chuyện này thật quái lạ, không biết nên giải thích như thế nào. Chính anh ta vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Vô Ưu thật sự không hề để ý, cười nói. Thật sự không sao. Em biết không phải anh cố ý, không sao đâu. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cuộc đời anh ta chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Mất mặt quá, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng lại. Lúc này, người phục vụ bưng một cái khay lại. Trên khay bày một cái bánh ngọt nhỏ vô cùng xinh đẹp. Làm cho người ta nhìn thấy cũng muốn ăn. Sắc mặt anh ta khá hơn một chút. Vô Ưu, món bánh ngọt này anh đặc biệt chuẩn bị cho em. Em nếm thử đi, ăn nhiều một chút, mùi vị rất ngon. Ở bàn phía sau, Lục An Bảo lấy tay che miệng, không để phát ra tiếng cười to khi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Nhưng rất nhanh, trong số những người mặc thường phục có một người đàn ông ghé vào lỗ tai cậu nói gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức thay đổi, trở nên u ám. Anh nói cái gì? Cậu chủ, tin tức là thật, cậu xem, cậu bé lập tức nhấc mông đứng dậy. Trong lòng vô cùng tức giận, tên đào hoa này đã chuẩn bị hôm nay cầu hôn. Nhẫn cũng đã có, cậu phải ngăn cản, nghĩ như vậy. Cậu bé nhanh chóng sửa sang lại quần áo một chút, trực tiếp nghênh ngang tiêu sái bước tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vô Ưu, cậu bé đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tủm tỉm. Mẹ, cái gì? Khi vừa nhìn thấy cậu, Đinh Thiên Vũ kinh ngạc ngay tại chỗ. Vô Ưu cũng không khỏi kinh ngạc. An Bảo, sao con lại ở đây? Con tới đây uống cà phê. Nhân tiện mua về cho ba một phần. Cậu bé nói xong trừng to mắt nhìn Đinh Thiên Vũ ở đối diện. Trong lòng nhanh chóng đánh giá. Bộ dạng của anh ta cũng không phải tầm thường, nhưng không thể so được với ba của cậu. Dáng người cường tráng, nhưng cũng không thể so với ba được. Ách, cậu nhìn cánh tay anh ta, mím môi, đúng rồi, không thể nào so được với ba cậu. Ngoài ra còn có, thân hình cao to, làm sao hơn ba cậu được. Cậu nhìn cách ăn mặc của Đinh Thiên Vũ, đánh giá một chút giá trị trên người anh ta. Trong lòng khinh thường nhếch miệng, cũng không có tiền như ba cậu. Đúng là một tên đào hoa thối tha. Mọi thứ đều không thể so sánh bằng ba cậu được. Trong lòng lại thêm phần ghét bỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu. Tò mò nói, mẹ, chú này là ai vậy? Ách, Vô Ưu sửng sốt, lập tức đau đầu xấu hổ. Tuy cô từng nói với Thiên Vũ về chuyện mình có một đứa con. Hơn nữa là đã tìm được cậu bé, nhưng hoàn toàn không dự đoán được việc hai người đột ngột gặp mặt theo cách này. Lúc này Đinh Thiên Vũ đã điều chỉnh tốt tâm trạng, thấy cậu bé gọi Vô Ưu là mẹ. Anh ta đoán có lẽ đây chính là cậu con trai Vô Ưu từng nhắc đến. Đã 5 năm cô gặp không gặp con trai. Cách chương.